Xin qua chi linh thực sư. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105 bị theo dõi. Tiêu Cảnh Đình mỗi ngày mang theo Tiêu Tiểu Phàm càn quét một vòng đổ thạch cửa hàng. Sau đó hồi động phủ. Tiêu Tiểu Phàm tuyển cục đá năng lực quá cường. Tiêu Cảnh Đình ngọc bội không gian có linh thạch bổ sung. Trong đó linh khí bay nhanh nồng đậm lên. Không gian bên trong huyễn tuyết liên sôi nổi khai lên. Hứa Mộc An thực lực cũng tiến vào luyện khí 8 tầng. Chờ huyễn tuyết liên luyện thành liên hoa đan. Ta hẳn là có thể tiến vào luyện khí 9 tầng. Tiêu Cảnh Đình thỏa thuê đắc ý nói. Luyện khí 9 tầng A. Tiêu gia vị kia cả ngày trang tiểu thư khuê các phía sau màn người cầm lái. Chính là luyện khí 9 tầng. Hắn nếu là luyện khí 9 tầng. Kia hắn chính là có thể so sánh gia tộc đệ nhất nhân vật. Đến lúc đó, về đến gia tộc, nhất định có thể làm người mở rộng tầm mắt. Phong cảnh vô hạn, bất quá đi, luyện khí 9 tầng thọ mệnh làm theo chỉ có 100 tới tuổi. Đến trúc cơ mới có thể đạt được 200 tuổi thọ nguyên. Cho nên, còn phải tưởng cái biện pháp trúc cơ. Ở hầu phủ như vậy thế lực lớn trước mặt, luyện khí 9 tầng vẫn là có chút lấy không ra tay. Đến trúc cơ mới có cùng với bình đẳng đối thoại tư cách. Nghĩ đến trúc cơ, Tiêu Cảnh Đình không cấm có chút nhiệt huyết mênh mông. Âu Dương Minh Nguyệt tuy rằng đối bọn họ thái độ không tồi. Nhưng là, kỳ thật không tự giác mang theo một cổ ban ân hương vị. Hắn hiện tại điểm này tu vi. Ở những cái đó đại gia tộc trước mặt, vẫn là có chút không đủ xem. Tiểu Đông đâu? Hai ngày này tìm hắn đi ra ngoài chơi. Đều không đi, Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Mộc An hỏi. Hứa Mộc An khẽ thở dài một hơi. Nói, Tiểu Đông nói, giống như cảm ứng được luyện khí 3 tầng bình cảnh. Cho nên, muốn bế quan tu luyện. Tiêu Cảnh Đình, nhà mình đại nhi tử. Toàn bộ liều mạng mệnh tam lang A, một có rảnh liền tu luyện tu luyện. Thật là làm chính mình cái này làm lão tử hổ thẹn A. Tiểu Đông áp lực có chút đại đâu. Hứa Mộc An có chút lo lắng nói. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Con tuổi nhỏ, đa sầu đa cảm như vậy. Ta đi xem hắn. Hứa Mộc An âm thầm thở dài. Tiểu Phàm tu vi đều đã đuổi theo Tiểu Đông. Năm đó, Tiểu Phàm chính là kém Tiểu Đông một mảng lớn. Tiểu Phàm lại gánh vác nổi lên. Dưỡng gia, trọng trách, Tiểu Đông ngoài miệng không nói. Trong lòng hẳn là có chút sốt ruột. Rốt cuộc năm đó, hai đứa nhỏ, Tiêu Cảnh Đình càng yêu thương chính là Tiểu Đông. Tương đối có khả năng cũng là Tiểu Đông. Nói đến cùng, đều là khi còn nhỏ quá khổ. Cho nên, có chút lo được lo mất. Chính hắn lại làm sao không phải đâu. Hiện tại cái này Tiêu Cảnh Đình đối hắn thực hảo. Nhưng là, đêm khuya mộng hồi thời điểm, hắn tổng lo lắng. Hiện tại tốt đẹp hết thảy chỉ là một giấc mộng. Tiêu Cảnh Đình đi vào nhà ở, chỉ thấy Tiêu Tiểu Đông ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông căng chặt mặt. Lắc lắc đầu, Tiêu Tiểu Đông mở mắt ra. Nhìn đến Tiêu Cảnh Đình. Hoảng sợ, cha, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Tiêu Tiểu Đông sắc mặt bình tĩnh. Nhưng là, Tiêu Cảnh Đình vẫn là có thể xem ra tới. Tiêu Tiểu Đông có chút câu nệ. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa Tiêu Tiểu Đông đầu. Nói, gặp ngươi không ăn cơm. Đến xem ngươi. Tiêu Tiểu Đông nhún vai. Nói, ta không đói bụng. Cha, ta là tu sĩ. Một đốn hai đốn không ăn. Không quan trọng, ngươi vẫn là tiểu hài tử đâu. Tiểu hài tử liền phải hảo hảo ăn cơm. Không cần tưởng quá nhiều. Tiêu Tiểu Đông rũ đầu. Nhéo góc áo. Dãy dụa nói, nếu là ta tu vi trì trệ không tiến, cũng sẽ không kiếm bạc. Cha, ngươi có phải hay không liền không thích ta? Tiêu Cảnh Đình, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, tâm tư như vậy trọng. Tiêu Cảnh Đình gõ gõ Tiêu Tiểu Đông cái trán. Nói, tưởng cái gì đâu, đương nhiên sẽ không. Ngươi là cha hài tử, liền tính ngươi không tiền đồ, chỉ biết làm sằng làm bậy. Cha vẫn là thích ngươi. Kiếm bạc là cha sự tình. Đến nỗi tu vi ngươi từ từ tới. Ngươi nhìn xem cha. Mười mấy tuổi mới luyện khí 3 tầng. Người mới như vậy điểm đại. Gấp cái gì à, Tiêu Tiểu Đông phụt một tiếng bật cười. Thân mật dựa vào Tiêu Cảnh Đình nói. Cha trước kia thực không tiền đồ đâu. Tiêu Cảnh Đình âm thầm mắt trợn trắng. Thầm nghĩ, này chết hài tử, cấp 3 phần nhan sắc liền khai nhiễm phòng. An ủi hai câu, cư nhiên quở trách khởi lão tử tới. Tiêu Cảnh Đình ôm Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Khoa hiếm khi cùng Tiêu Cảnh Đình như vậy thân cận. Trong lòng ấm áp, Tiêu Cảnh Đình nhéo nhéo Tiêu Tiểu Đông mặt. Hỏi, có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn hoa hồng bánh, tạc chuối, ngọt ngào vòng, pudding caramel, nước dừa hoa quế bánh. Tiêu Tiểu Đông Liên Châu mang pháo điểm một chuỗi, đem Tiêu Cảnh Đình hù sửng sốt. Tiêu Tiểu Phàm mỗi lần ăn này đó điểm tâm, Tiêu Tiểu Đông luôn là vẻ mặt ghét bỏ. Tiêu Cảnh Đình còn tưởng rằng Tiêu Tiểu Đông không thích này đó. Kết quả, Tiêu Cảnh Đình mở to mắt, tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Đông có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Tiểu Đông muốn ăn, kia cha cho ngươi lấy. Không có, lập tức cho ngươi làm. Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ bộ ngực nói. Đại nhi tử khó được đề một ít yêu cầu. Hắn tự nhiên là muốn thỏa mãn. Tiêu Tiểu Đông ăn cái bụng tròn xoe. Cũng không nghĩ thăng cấp sự tình. Nằm ở trên giường ngủ. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, ngươi cấp Tiểu Đông làm rất nhiều ăn ngon. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, hắn biết Tiêu Tiểu Phàm có thể ăn. Lại không nghĩ rằng Tiêu Tiểu Đông cũng không so Tiêu Tiểu Phàm kém cỏi nhiều ít. Tiểu hài tử, tâm tư lại nhiều, chỉ cần có ăn ngon, liền thu phục. Hứa Mộc An, ngày hôm qua Tiểu Phàm nói, hắn hồi phòng ngủ thấy được thật nhiều ăn không bánh kem giấy, bánh kem ly, nhưng là, hắn không nhớ rõ có ăn qua mấy thứ này. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình, ngày hôm sau, Tiêu Tiểu Đông hưng phấn chạy ra tới. Phụ thân, mẫu phụ, ta thăng cấp luyện khí 3 tầng. Ta cũng không biết sao lại thế này. Liền bỗng nhiên thăng cấp. Lâu, Tiêu Cảnh Đình như suy tư gì nói. Đại khái là ăn nhiều căng hoàng. Liền thăng cấp chuyện này, thuận cơ tự nhiên thì tốt rồi. Tiêu Tiểu Đông có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Hứa Mộc An nhéo nhéo đồng tiểu thư Tiểu Đông quay hàm. Tràn đầy vui mừng nói. Tiểu Đông, thật lợi hại. Tiêu Cảnh Đình ở trong lòng lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, Tiêu Tiểu Đông hẳn là đã sớm tới rồi luyện khí 3 tầng bình cảnh. Chỉ là vẫn luôn lo được lo mất. Cho nên, mới chậm chạp mại bất quá cái này khảm. Nhìn dáng vẻ, Tiểu Đông về sau muốn ăn nhiều một ít a, ngươi xem ngươi tối hôm qua ăn nhiều. Tự nhiên mà vậy liền thăng cấp. Cho nên, nhất định phải đúng hạn ăn cơm. Đi theo Tiêu Tiểu Đông ra tới Tiêu Tiểu Phàm nghe được Tiêu Cảnh Đình nói đôi mắt sáng ngời. Chỉ vào Tiêu Tiểu Đông. Nói, ca ca, nguyên lai là ngươi ăn a. Ngươi còn gạt ta nói là ta ăn. Hại ta cho rằng ta ăn uống lại biến đại. Tiêu Tiểu Đông ta Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái. Không để bụng nói. Ai làm ngươi như vậy hảo lừa. Nói cái gì đều tin. Tiêu Tiểu Phàm oán hận dậm dậm chân. Dầu dĩ nói. Ca ca thật chán ghét. Ca ca khi dễ người. Tiêu Tiểu Đông khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Hiển nhiên tâm tình không tồi. Ăn qua cơm sáng. Tiêu Cảnh Đình như cũ mang theo Tiêu Tiểu Phàm đi rồi một nhà đổ thạch ra. Mang về một đống cục đá. Tiêu Cảnh Đình tính toán dục sinh Huyễn Tiết Liên lúc sau. Liền bế quan một đoạn thời gian. Vì chuẩn bị sung túc tài nguyên, đi thêm bế quan, Tiêu Cảnh Đình mang Tiêu Tiểu Phàm đi đổ thạch trong cửa hàng tần suất có chút thường xuyên. Tiêu Cảnh Đình xách theo Tiêu Tiểu Phàm đi ra đổ thạch cửa hàng thời điểm. Làm cá nhân ngăn cản xuống dưới, cảm nhận được người tới trên người bàng bạc linh lực. Tiêu Cảnh Đình không cấm đề cao cảnh giác. Vị tiền bối này có việc sao? Tiêu Cảnh Đình có chút khẩn trương hỏi. Người tới một bộ thanh y, xuyên đúng là thanh vân tiên môn trúc cơ kỳ tiêu chuẩn trang điểm. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Giản Nghĩa nói. Tiêu Cảnh Đình có chút bất an nhìn Giản Nghĩa. Nói, đều từ tiền bối làm chủ. Ở Giản Nghĩa yêu cầu hạ. Tiêu Cảnh Đình mang theo Giản Nghĩa đi hắn lâm thời thuê trụ động phủ. Lưu thủ ở trong động phủ Hứa Mộc An nhìn đến trúc cơ kỳ tu sĩ giá lâm. không cấm có chút khẩn trương. Tiền bối, ngươi tìm ta làm gì a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Ta lưu ý các ngươi phụ tử thật lâu. Người gần nhất ở đổ thạch cửa hàng hoa không ít đi. Ta hỏi thăm qua, người già thế không hiện. Tình hình chung, người là không có khả năng ở đổ thạch cửa hàng như vậy hoa. Người tiền đánh bạc là ngươi nhi tử đánh cuộc ra tới đi. Giản Nghĩa nói, Tiêu Cảnh Đình, hắn đã đủ cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn là làm người phát hiện. Đối phương một cái trúc cơ tu sĩ. Cứ nhiên lưu ý hắn thật lâu. Ta xem qua. Mỗi lần ngươi đều là mang theo ngươi nhi tử đi đổ thạch cửa hàng, đổ thạch đều là ngươi nhi tử tuyển. Ta học quá một chút biện thạch năng lực, phát hiện ngươi nhi tử tuyển cục đá phẩm tướng đều thực hảo, nhưng là hắn còn như vậy tiểu, nói vậy không có học quá biện thạch, hắn là dựa vào trực giác tuyển linh thạch. Ta tưởng ngươi nhi tử hẳn là trời sinh linh thể, trời sinh thân cận linh khí nồng đậm linh thạch. Giản Nghĩa nói, Tiêu Cảnh Đình, tiểu phàm là trời sinh linh thể chuyện này. Tiêu Cảnh Đình cũng nghĩ tới, chỉ là, hắn đối tu chân hiểu biết hữu hạn, vẫn luôn vô pháp chứng thực. Hứa Mộc An nhìn Giản Nghĩa, có chút khẩn trương nói, tiểu phàm, kỳ thật là cái thực bình thường hài tử, tâm trí còn có chút không được đầy đủ, chỉ là vận khí tương đối hảo mà thôi. Giản Nghĩa nhìn Hứa Mộc An như lâm đại địch bộ dáng. Nói, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ngươi nhi tử trời sinh linh thể. Lưu tại này một giới có chút mai một, ta là lần này Thanh Vân Tiên môn phái lại đây thu đệ tử. Ngươi nhi tử trời sinh linh thể, chính là chúng ta Thanh Vân Tiên môn yêu cầu nhân tài. Hứa Mộc An trần chờ một chút, mở miệng nói, ta nghe nói, Thanh Vân Tiên môn lần này tuyển chọn, đã kết thúc. Giản Nghĩa gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi nhi tử tư chất cũng đủ xuất sắc, thêm một cái danh ngạch không phải cái gì việc khó. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, thần sắc có chút bất an. Tiêu Tiểu Phàm chớp đôi mắt, trên mặt mang theo vài phần mê võng. Tiêu Tiểu Đông căng chặt mặt, đứng ở một bên, mặc không lên tiếng. Giản Nghĩa lấy ra một cái luân bàn, đối với Tiêu Tiểu Phàm nói, cái này là thí nghiệm thuộc tính luân bàn. Tiểu gia hỏa, ngươi tới thử một lần được không? Tiêu Tiểu Phàm hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn thoáng qua. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Tiêu Tiểu Phàm đem tay ấn ở luân bàn thượng. Luân bàn tức khắc nở rộ ra một trận chói mắt hồng quang. Thuần hỏa linh căn, cư nhiên là thuần hỏa linh căn. Giản Nghĩa tràn đầy hưng phấn nhìn Tiêu Tiểu Phàm. Trời sinh linh thể cho dù là tam linh căn, tiên môn cũng sẽ nguyện ý thu nạp. Chính là, cư nhiên là thuần hỏa linh căn. Đơn linh căn bản thân chính là tiên môn khả ngộ bất khả cầu nhân tài. Hơn nữa trời sinh linh thể, được đến như vậy một nhân tài, tiên môn ban thưởng tất nhiên không ít. Tiêu Cảnh Đình nhìn Giản Nghĩa lấp lánh sáng lên đôi mắt, biết người này đối chính mình nhi tử tư chất là thực vừa lòng. Tiêu Sư Điệt, người nhi tử tư chất phi thường hảo. Hắn như vậy tư chất, lại lưu tại này một giới, tuyệt đối là lãng phí. Ta nếu là đem hắn mang nhập tiên môn, lấy hắn thiên phú, những cái đó kim đan trưởng lão nói vậy cũng sẽ động tâm. Sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Giản Nghĩa nói, Tiêu Cảnh Đình có chút chần chờ cau mày. Giản Nghĩa nhìn Tiêu Cảnh Đình bộ dáng, không ngừng cố gắng nói, các ngươi này một giới. Trúc cơ đan có nghiêm khắc quản khống, muốn trúc cơ khó như lên trời. Người nhi tử lưu tại này, trúc cơ cơ hội thực xa vời. Nhưng là, vào tiên môn liền không giống nhau. Lấy người nhi tử tư chất, trở thành kim đan lão tổ cũng là có khả năng. Giản Nghĩa trúc cơ tu vi kỳ thật là chướng mắt Tiêu Cảnh Đình. Chỉ là, Tiêu Cảnh Đình là Tiêu Tiểu Phàm phụ thân. Tiêu Tiểu Phàm tiến vào tiên môn lúc sau, nếu như bị trở thành hạch tâm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, như thế hắn về sau nói không chừng còn muốn nịnh bợ Tiêu Tiểu Phàm. Cho nên đối Tiêu Cảnh Đình thập phần khách khí. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm có chút đau đầu nói, Tiểu Phàm khi còn nhỏ cháy hỏng đầu óc, có chút hồ đồ đâu. Thanh Vân Tiên môn là hảo địa phương, chính là làm theo là tàng long ngọa hổ địa phương. Tiểu phàm ở như vậy hoàn cảnh chung, có thể quá thư thái thích ý sao? Tiêu Cảnh Đình trong lòng có chút ảm đạm. Giản Nghĩa nhìn như ở trưng cầu bọn họ ý kiến. Trên thực tế, bọn họ ý kiến căn bản không quan trọng gì. Xem đối phương bộ dáng liền biết, đối phương không có khả năng từ bỏ Tiểu phàm. Tuy rằng tiến tiên môn là chuyện tốt, nhưng là, Tiêu Cảnh Đình vẫn là có chút không yên lòng a. Cái này không thành vấn đề. Nếu là sốt cao cháy hỏng, một viên khải linh đan là có thể đền bù. Giản Nghĩa không cần nghĩ ngợi nói. Quảng cáo, cách chương.